Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Bắc Lạc Sư Môn. Converter, Dark Hero cái khe này bề rộng chừng hơn trường. Cái dương chở Tần Mục bọn người đi vào. Không đi hai bước liền bị kẹt lại. Tần Mục vội vàng đem Long Kỳ Lân bụng đi đến nhét nhét. Chỉ là cái dương vẫn như cũ đi không được. Dưới cái dương ban công thố cũng bị ép tới ngao ngao kêu to. Nhỏ giọng một chút, Tần Mục khẽ quát một tiếng, để cái dương ra bên ngoài chuyển. Bên ngoài, Tinh Ngạn một cái thần nhãn trải qua. Thần quang như trụ, đang từ bên này liếc nhìn đi qua. Tần Mục vội vàng để dương lớn trốn ở một cái nhô ra tảng đá lớn hậu phương. Thần nhãn kia tốc độ cực nhanh. Thoáng một cái đã qua, may mắn Tinh Ngạn con mắt không phải mù ra ra thần nhãn. Nếu không tảng đá lớn này căn bản không thể gạt được hắn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, mở ra cái dương, nắm lên Long Kỳ Lân cổ sau thịt mềm, đem đại mập mạp này nhét vào trong dương. Giáo chủ, trong dương Long Kỳ Lân toàn thân phát run, nơi này đều là cánh tay chân, còn có đầu. Còn có trái tim, còn có thật nhiều ngón tay. Tần Mục đắp lên cái dương, để cái dương tiếp tục hướng trong cái khe tiến lên. Không có Long Kỳ Lân đại mập mạp này, lần này thuận lợi rất nhiều. Cái dương không ngừng xâm nhập, phía trước ánh sáng cũng càng ngày càng mạnh. Tần Mục nằm nhoài trên cái dương, cố gắng nhìn về phía trước, từ trong cái khe này hướng đối diện nhìn lại. Nhìn thấy vậy mà không phải trời xanh mượt thảo nguyên xanh thảm, mà là một mảnh sa mạc màu vàng óng, cùng bọn hắn lúc trước thấy tình hình có chỗ khác biệt. Chẳng lẽ trong vết nứt này thế giới cùng vừa rồi trong vết nứt kia thế giới không phải cùng một nơi? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên sau lưng lại có một vệt thần quang chiếu rọi mà đến. Tần Mục trong lòng giật mình. Lúc này nhưng không có chỗ trốn tránh, hắn chỉ có thể liều mạng thúc giục cái dương hướng về phía trước bò đi. Cũng may bọn hắn cách trong cái khe thế giới không xa. Cái dương này rất nhanh leo ra vết nứt, lăn xuống đến, tại trong sa mạc màu vàng óng lộn hai vòng. Cái dương lại lần nữa đứng lên. Tần Mục quay đầu nhìn lại, một vệt thần quang từ trong cái khe phóng tới. Nhoáng một cái tức thì, không biết có thấy hay không bọn hắn. Đột nhiên, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng nhảy xuống cái dương, hướng dưới cái dương nhìn lại, quả nhiên không có ban công thố thân ảnh. Tên này, trượt thật tốt nhanh. Tần Mục bật cười, ban công thố khẳng định là tại cái dương rơi xuống đến trong sa mạc màu vàng này thời điểm. Thừa cơ bỏ chạy. Miễn cho bị Tần Mục bất thình lình ám toán. Vừa rồi bọn hắn đều là tại đại khư trong đêm khuya. Cách đó không xa chính là Tinh Ngạn truy tung. Bởi vậy cần cùng dương trung tế. Mà bây giờ bốn phía không có hắc ám, ban công thố tự nhiên muốn chuồn mất. Hắn bây giờ không có hai chân, căn bản không phải là đối thủ của Tần Mục. Nếu là trượt đến chậm, vậy liền rốt cuộc đi không nổi. Đại tôn thật sự là gian xảo. Tần Mục khen, hắn mở ra cái dương. Long Kỳ Lân vội vàng nhảy ra, vạn phần hoảng sợ, cũng không tiếp tục nguyện ý tiếp cận cái dương. Tần Mục thăm dò hướng trong dương nhìn quanh một chút, hay là giống như trước đây, thao thiết cốt chế tạo thành giá đỡ, ra thao thiết che tại bên ngoài, bên trong đều là giá đỡ. Chỉ là trên kệ cung bái những thân thể kia ít đi rất nhiều. Mà lại, hắn còn chứng kiến cái dương bị cắt mở qua đi khâu lại dấu vết lưu lại. Đó là đồ tể hai thanh đao hoành thụ mang mang. Đem chiếc dương này cắt ra, tạo thành phá hư, Tinh Ngạn từ đồ tể dưới đao đào thoát đằng sau. Hẳn là đem cái dương chữa trị, nếu như có thể đem những thần thối thần thủ thần đầu này hoán linh. Tỉnh lại những thân thể này, Tinh Ngạn cũng không phải không thể đối phó. Tần Mục ánh mắt chớp động, đắp kín cái dương, rời xa sau lưng vết nứt hướng sa mạc màu vàng ống chỗ sâu chạy đi. Sau lưng hắn, cái dương hành tẩu như bay, từ đầu đến cuối vững vàng đi theo hắn. Long Kỳ Lân cũng chạy nhanh chóng, thỉnh thoảng dò xét cái dương một chút, trong mắt lộ ra sợ hãi. Sau một lúc lâu, Long Kỳ Lân hay là chiến thắng sợ hãi, thả người nhảy đến trên cái dương ngồi xổm, để cái dương mang theo chính mình chạy vội. Long Bàn đã lười ra cảnh giới nhất định. Tần Mục quay đầu nhìn một chút tên béo mập này, thầm nghĩ, phía trước đại mạc không ngớt. Tần Mục mang theo cái dương ở trong sa mạc phi nước đại. Đột nhiên dừng bước, chỉ gặp trong sa mạc một bộ cao lớn xương cốt nằm ngang ở một mảnh cồn cát phía trước. Có một nửa bao phủ tại dưới cát vàng. Hắn đi ra phía trước, lập tức cảm giác được một cỗ thần uy, vội vàng dừng bước lại. Hậu phương cái dương cũng liền bận bịu dừng bước. Long Kỳ Lân tại trên cái dương ngủ thiếp đi, lập tức bị giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn quanh, kêu lên, Tinh Ngạn đuổi theo tới. Không phải, Tần Mục dò xét cỗ này bị vùi lấp tại dưới cát vàng thần cốt. Bộ xương cốt này xương sườn cũng là cực kỳ cao lớn. Cao cao nổi lên, bên dưới xương sườn chính là lồng ngực. Trong lồng ngực chỉ sợ có thể đứng mấy chục người. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, từ từ tiến lên, cái dương cũng rón rén đi theo hắn, nện bước tiểu toái bộ. Tần Mục xòe bàn tay ra, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, mang tới ban công thố nồi đồng lớn, từ từ hướng bộ thần cốt kia tới gần. Đột nhiên, chỉ nghe cong một tiếng vang, Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, hổ khẩu nổ tung, bàn tay máu me đầm đìa. Mà ban công thố chiếc nồi đồng lớn kia cũng bị cắt đến chân nồi đồng gãy mất một cây. Nồi đồng lớn này là ban công thố kiếp trước luyện. Khi đó ban công thố chính là gần thần cường giả. Hắn nồi đồng lớn uy lực tuyệt đối là bảo vật trấn giáo đồng dạng cấp độ. Tần Mục cho dù là dùng kiếm hoàn cùng hắn tranh chấp, cũng không có thể đem nồi đồng lớn này phá hư. Có thể thấy được nồi đồng lớn phòng ngự cường đại, mà ở bộ thần cốt này trước, nồi đồng lớn lại là giống bùn nặn đến đồng dạng, tùy tiện liền bị chém đứt một chân. Tần Mục nhịn xuống đau nhức, phong bế vết thương, nhặt lên rơi trên mặt đất chân nồi đồng, chỉ gặp mặt cắt vuông vức, giống như là bị vô hình lưỡi dao cắt qua đồng dạng, mà lại chạm đến mặt cắt. Còn có thể cảm giác được cực kỳ phỏng tay. Đây là trong âm dương nhị khí dương khí đã bị bộ thi cốt này chủ nhân luyện thành hộ thể thần nguyên. Tần Mục đem nồi đồng lớn cùng gãy chân thu hồi. Long Kỳ Lân cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, hoảng sợ nói, giáo chủ, chặt đứt cái nồi kia là cái gì? Vị thần này thần tàng. Tần Mục nắm lên một nắm cát vàng, nhẹ nhàng thổi, cát vàng bay tới đằng trước, lập tức đem trong không gian mắt thường không thể gặp đồ vật bày ra. Thần cốt to lớn đổ vào trong cát vàng này thể nội, lại có 7 tòa hoàn chỉnh thần tàng. Nguyên bản những thần tàng này mắt thường không thể gặp, giờ phút này bị tinh tế cát bụi xâm nhập, lập tức toát ra các loại thần quang, đem không gian chỗ sâu thần tàng chiếu sáng vô cùng sáng tỏ. Thần minh thi cốt đầy đủ khổng lồ, nhưng là thần tàng lại cũng không lớn. Thần cốt chỗ mi tâm linh thai thần tàng chỉ có tấc vuông lớn nhỏ. Tim phổi chỗ ngũ hành thần tàng phải lớn một chút. Lục hợp thần tàng ở vào đan điền. Thất tinh thần tàng ở vào đỉnh đầu cùng tim phổi ở giữa. Thiên nhân thần tàng tại xương sống. Sinh tử thần tàng tại thân eo trở xuống. Về phần thần kiều thần tàng, thì từ linh thai thần tàng chỗ bay ra, hóa thành một đạo phi kiều, xuyên qua thiên linh bên ngoài. Những thần tàng này nhìn cũng không lớn, nhưng là quỷ dị chính là hướng nội bộ nhìn lại, lại phảng phất có được ức vạn dặm thời không, cực kỳ bao la hùng vĩ, thậm chí còn có thể nhìn thấy tàn lụi điêu linh nhật nguyệt tinh thần. rách dưới tinh hà tinh đấu, mà tại linh thai thần tàng trung tâm, chính là vị thần chỉ này linh thai. Tôn này linh thai vốn phải là nguyên thần một bộ phận. Hiện tại bộ thần cốt này hồn phách đã không tại, linh thai vẫn còn chưa từng hoàn toàn khô héo. Hắn là chết bởi nguyên thần thương thế. Tần Mục trong mắt từng tầng trận văn xoay tròn. Ngưng mắt hướng trong linh thai thần tàng linh thai nhìn lại. Vị thần chỉ này linh thai bị một thanh kiếm từ phía sau đâm vào. Trước ngực lộ ra, thanh kiếm kia vậy mà lưu lại một đạo hư ảnh. Có thể thấy được một kích này đáng sợ. Vỡ tan nhật nguyệt tại linh thai bốn phía xoay tròn. Trong nhật nguyệt rủ xuống từng đạo quang mang vạn trượng khí lưu. Đó là âm dương nhị khí. Vừa rồi chặt đứt nồi đồng lớn một cước. Chính là trong đó một đạo thuần dương chi khí. Sau khi chết huyết nhục không tài, vẫn như cũ có thể bảo tồn hoàn chỉnh thần tàng. Còn có linh thai, còn sót lại thần nguyên vẫn như cũ lợi hại như vậy. Có thể tùy tiện cắt ra bảo vật trấn giáo. Tần Mục trầm ngâm, phổ thông thần chỉ, căn bản không có khả năng tại sau khi chết có được thực lực thế này. Hắn đã từng đi chiêm ngưỡng qua hư sinh hoa sư Tôn Ngọc Quân thi thể. Ngọc Quân bị hắn chỗ tạo xạ nhật thần pháo đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Đã chết cực thảm, mặc dù Ngọc Quân thi thể vẫn như cũ mang theo nặng nề thần uy. Nhưng căn bản không thể cùng bộ thần cốt này so sánh. Mà lại, Ngọc Quân thần tàng cũng tại sau khi hắn chết sụp đổ tan rã. Đây là một tôn chân thần, chân chính thần chỉ, hắn sắc mặt ngưng trọng, tìm kiếm chính mình thao thiết đại, lấy ra Huyền Vũ Châu, lẩm bẩm nói, chân chính thần chỉ, làm sao lại chết ở chỗ này? Tần Mục thôi động Huyền Vũ Châu, mượn nhờ Huyền Vũ Châu uy năng thi pháp, ý đồ hồn linh, đem bộ thi cốt này tỉnh lại. Soạt, thi cốt đột nhiên động đậy một chút. Long Kỳ Lân dọa đến dùng mình, từng mảnh vảy rồng dựng thẳng lên, ngay cả cái đuôi đều bị run thẳng táp. Tần Mục thôi động vạn thần tự nhiên công, loại công pháp này nữ tử tu luyện tốt nhất. Hắn tâm tư quá hỗn tạp, một mực không cách nào tu luyện tới cực hạn, nhưng là mượn nhờ Huyền Vũ Châu nhưng cũng có thể miễn cưỡng thôi động. Một cái to lớn bạch cốt bàn tay từ trong hạt cát chậm rãi nâng lên. Bộ thi cốt này vậy mà chậm rãi ngồi dậy, to lớn đầu lâu rủ xuống, tựa hồ đang quan sát Tần Mục cùng Long Kỳ Lân, trong hốc mắt cùng trong mồm cát vàng giống như là thác nước chảy xuống. Chiến, thi cốt đứng lên, từ trong cồn cát nặng nề nắm lên một cây rách dưới đại kỳ. Vũ độc đại kỳ, miệng khép mở, trong thần tàng còn sót lại pháp lực chấn động không khí. Cứ việc không có huyết nhục, hắn vẫn như cũ phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Phụng thượng dụ, phía sau chính là chúng ta tổ địa, chúng ta đã không đường thối lui. Chiến, chỉ có chiến. Tần Mục há to mồm, gãi đầu một cái, hắn hoán linh hẳn là từ trong thi cốt gọi ra một linh hồn mới. Mà bây giờ xem ra, bộ thi cốt này lại giống như là còn sót lại một bộ phận ý chí. Loại ý chí này vẫn như cũ chưa từng tiêu tán, chỉ là yên tĩnh lại, bị hắn vạn thần tự nhiên công tỉnh lại. Chiến tranh đã kết thúc không biết đã bao nhiêu năm. Tiền bối, Tần Mục cao giọng nói, ngươi cố hương nơi nào? Tại sao lại chết ở chỗ này? Ngươi phụng mệnh của ai ở đây tác chiến? Địch nhân của ngươi là ai? Bộ xương khô kia cúi đầu hướng hắn xem ra, thanh âm chấn động, thượng hoàng dưới trướng, Bắc Lạc sư môn phó thiên hộ, phụng mệnh ngăn địa, ngươi là nơi nào tới tiểu bối? Nơi này là chiến trường, nhanh chóng thối lui, các huynh đệ của ta ở đâu? Thần cốt quơ đại kỳ nhảy dựng lên, xông lên cao cao cồn cát, đột nhiên cứng đờ, đứng ở đó, thượng hoàng thời đại. Đây không phải là mấy vạn năm trước sự tình. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, vội vàng mang theo cái dương chạy tới. đợi cho hắn đi vào cồn cát trên đỉnh, không khỏi ngây người, chỉ gặp cồn cát một bên khác là vô biên xương khô. Từng tôn thi cốt ngổn ngang lộn xộn bị vùi lấp tại trong đại mạc màu vàng óng. To lớn xương cốt không cách nào bị hoàn toàn vùi lấp. Còn có hơn phân nửa lộ ở bên ngoài. Từng thanh thần binh lợi khí ngổn ngang lộn xộn cắm ở trong hoang mạc. Còn có rách dưới chiến xa. Màu xanh đồng pha tạp nguy nga chiến thuyền. Cao tới trăm trượng kim loại mâm tròn. Tần Mục ngây người. Nơi này đã từng là một mảnh thần ma chiến trường. Chết trận lấy ngàn mà tính thần ma. Không người vùi lấp, hiện tại là năm nào? Bên cạnh hắn, tôn thần cốt này cúi đầu hỏi. Thượng hoàng đâu? Vì sao để cho ta huynh đệ thi cốt phơi thây hoang dã? Vì sao không cho những chiến sĩ này sau khi chết tôn nghiêm? Tần Mục dầu dĩ nói. Tiền bối, thượng hoàng thời đại đã sớm kết thúc. Đã biến thành truyền thuyết. Không chỉ có thượng hoàng. Liền ngay cả khai hoàng thời đại cũng kết thúc. Thượng hoàng cũng chết trận sao? Tôn thần cốt này cúi đầu, tựa hồ đang khóc, nhưng lại không có nước mắt rơi xuống. Hắn cất bước hướng chiến trường đi đến, đỡ dậy một bộ bạch cốt. Ta huynh đệ, chiến hữu, thượng hoàng thời đại không tồn tại, nhưng là ta cũng không thể để các ngươi chết không có chỗ chôn. Tiểu huynh đệ, hắn xoay đầu lại nhìn về phía Tần Mục, ngươi có thể tỉnh lại ta những huynh đệ này sao? Chúng ta sẽ đem mình mai táng, sau khi chết an bình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.